Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 30, Thiên Cảnh Hậu Kỳ. Vạn sự đã chuẩn bị, cổ hà phất tay, dùng thánh viêm ngưng kết thành một vị toàn thân màu xanh đen dược đỉnh. Phổ thông dược đỉnh đã không thể chịu đựng cửu phẩm đan dược thành đan thời gian gợn sóng năng lượng. Dù cho thiên đỉnh bảng trên dược đỉnh cũng nhiều lắm chịu đựng mấy lần liền sẽ xuất hiện tổn thương, vì lẽ đó còn không bằng từ bản thân hỏa diễm ngưng tụ mà thành dược đỉnh dùng tốt. Đấu thánh cường giả đấu khí ngưng tụ mà thành dược đỉnh, độ cứng rắn so với thế gian phần lớn vũ khí đều phải cứng rắn, chớ đừng nói chi là đối lập tinh xảo dược đỉnh. Hơn nữa bởi vì là bản thân đấu khí ngưng tụ mà thành, cùng luyện dược sư tâm ý tương thông, bàn về luyện dược mang đến trợ giúp, cũng không thua cùng thiên đỉnh bảng dược đỉnh. Khuyết điểm duy nhất chính là đấu khí tiêu hao hơi lớn. Có điều, đối với đấu thánh cường giả tới nói, đây cũng là nhất không cần sầu lo. Ở hỏa diễm ngưng kết thành dược đỉnh sau khi luyện dược chính thức bắt đầu, chín là số lớn nhất. Cửu phẩm bảo đan tuy rằng không cần như cửu phẩm kim đan như vậy cần lấy ra phạm vi mấy ngàn dặm hết thảy linh khí, nhưng độ khó luyện chế cũng tuyệt đối không thấp, cần chí ít bán thánh thực lực, thiên cảnh linh hồn mới vừa có khả năng luyện chế thành công. Bằng không thấp hơn hai người này cơ bản yêu cầu, đó là đừng có mơ. Mà cổ hà nhưng là đã đạt đến luyện chế yêu cầu. Bàn về tu vi, hắn hiện tại đã nhị tinh đấu thánh. Bàn về linh hồn cảnh giới, hắn so với mới vào thiên cảnh mạnh hơn một ít, chỉ là không có đạt đến thiên cảnh trung cấp. Hơn nữa đã có 3 lần cửu phẩm bảo đan luyện chế kinh nghiệm. Hắn luyện chế cửu u hoàng tuyền đan vẫn tính thuận lợi. Tuy rằng bởi vì lần thứ nhất luyện chế cửu u hoàng tuyền đan, luyện chế một ít dược tính không cách nào triệt để biết rõ. Nhưng cũng may hắn luyện dược lý luận vẫn tính vững chắc. Rất nhiều luyện dược tri thức đều là liên hệ. Một ít ngoài hắn ra dược tài nắm giữ cùng với tương tự dược tính. Cuối cùng thêm vào vận khí không tệ, làm cho hắn lần thứ nhất luyện chế, đúng là không ra cái gì sai lầm. Thành công chấp nhận có hoàng tuyền đan luyện chế ra đến. Tiện tay đem hắc ma sét đánh nát, cổ hà tay phải quay về dược đỉnh nắm chặt. Dược đỉnh nổ tung, lộ ra bên trong một viên tròn trịa đan dược. Đan dược hiện ra vàng nhạt, màu như thủy tinh trong suốt giống như vậy. Đan dược mặt ngoài có một tầng màu xám cho nhạt sương mù, xem ra rất là thần bí. Tay phải một chiêu, cửu u hoàng tuyền đan liền ngoan ngoãn bay đi cổ hà lòng bàn tay. Nhìn linh tính rất tốt đan dược, cổ hà trong mắt bỏ qua một tia vui mừng, bỏ ra tinh lực nhiều như vậy, cuối cùng là luyện chế thành công, cũng không uổng hắn hoa tâm tư. Cổ hà ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục hắn luyện dược tiêu hao đấu khí cùng linh hồn chi lực. Hắn chuẩn bị đang khôi phục sau khi thường phục dưới cửu u hoàng tuyền đan, mau chóng nâng lên linh hồn lực của chính mình lượng, lấy cửu u hoàng tuyền đan dược lực, hắn cũng không kỳ vọng trực tiếp tăng lên tới thiên cảnh đại viên mãn. Chỉ cần đến thiên cảnh hậu kỳ, cẩn thận như vậy một điểm, liền đầy đủ phát hiện thiên cảnh đại viên mãn linh hồn dò xét lực lượng. Nửa giờ sau, cổ hà lần thứ hai mở hai mắt ra. Đấu khí đã hoàn toàn khôi phục, linh hồn chi lực cũng cơ bản khôi phục. Có điều, hắn cũng không chuẩn bị tiếp tục chờ xuống. Lấy ra cửu u hoàng tuyền đan, cổ hà đem cái này vừa luyện chế ra tới đan dược nuốt vào. Nhất thời, một luồng lành lạnh năng lượng tự hắn bụng dưới sinh thành, chảy theo trong cơ thể kinh mạch, cuối cùng tràn vào giữa chân mày. Mà hắn chỗ mi tâm chiếm giữ đã thực thể hóa linh hồn nhất thời hơi dâng lên. Cả người tựa hồ cũng bắt đầu hơi phồng lớn. Cổ hà khống chế được chỗ mi tâm linh hồn, Dựa theo linh hồn tu luyện công pháp thôn phệ luyện hóa này cỗ cùng với khổng lồ linh hồn chi lực. Ở công pháp vận hành dưới, toàn bộ linh hồn tựa hồ cũng biến thành một đoàn linh hồn quang đoàn. Này đoàn quang đoàn hấp thu từ trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng truyền tới dược lực. Đến cuối cùng, kỳ linh hồn mặt ngoài thậm chí bắt đầu nổi lên một tầng như thủy tinh một loại kỳ dị tinh tầng. Để cổ hà linh hồn xem ra giống như là biến thành một tòa thủy tinh pho tượng. Tại này cỗ dược lực truyền vào dưới, cổ hà linh hồn chi lực nhanh chóng tăng trưởng, để trên mặt hắn đều lộ ra nhàn nhạt say mê. Tại này cỗ dược lực dưới, hắn cảm giác cả người lại như một đời trước tắm suối nước nóng giống như vậy. Cực kỳ thư thích. Cửu U Hoàng Tuyền Đan dù cho ở tất cả cửu phẩm bảo đan bên trong cũng coi như được với là hàng đầu. Ẩn chứa dược lực tự nhiên cùng với khổng lồ, dù cho cổ hà toàn lực hấp thu, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể hấp thu một trong số đó phần nhỏ dược lực. Ao ao ao, theo càng ngày càng nhiều dược lực bị cổ hà linh hồn hấp thu, từng vòng gợn sóng vô hình lấy cổ hà làm trung tâm, hướng về bốn phía từ từ khuếch tán, để phương viên ngàn trượng hết thảy sinh vật đều cảm thấy một luồng khôn kể ngột ngạt, tựa hồ có một tảng đá lớn vắt ngang trong lòng. Cùng lúc đó, cổ hà nhưng là cảm giác ngàn trượng trong vòng, hết thảy đều khi hắn nhận biết bên trong, để hắn có một loại chính mình chính là này ngàn trượng trong vòng thần. Này một ảo giác, dường như chính mình hoàn toàn khống chế được nơi này tất cả. Không cần nói sinh vật, năng lượng, thậm chí bên trong sinh vật động tác kế tiếp, đều ở hắn suy luận bên trong. Cái cảm giác này, để hắn khá là say mê. Có điều, hắn cũng biết, đây bất quá là cực kỳ giả tạo ảo giác, liền không có đi quan tâm kỹ càng, mà là giữ chặt tâm thần. Toàn lực hấp thu từ đan dược bên trong tỏ khắp dược lực. Khi hắn không bị linh hồn tăng vọt mà sinh ra ảo giác ảnh hưởng. Toàn lực hấp thu dược lực. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt, chính là thời gian một tháng. Mà lúc này, cổ hà trong cơ thể đan dược chỉ còn dư lại chừng hạt gạo. Còn dư lại dược lực đã bị cổ hà toàn bộ hấp thu. Mà ở hấp thu dòng sức thuốc này, cổ hà linh hồn đầy đủ lớn hơn một vòng, bên ngoài thân đã che kín tinh thể tầng, nhìn qua cực kỳ thần dị, như từ trở về thần linh. Cuối cùng còn dư lại chừng hạt gạo đan dược chính là đan dược tinh hoa nhất một phần. Lúc này tỏa ra dược lực cũng chính là thuần túy nhất linh hồn chi lực. Đột nhiên, cổ hà chỗ mi tâm tỏa ra một luồng ánh sáng nhạt. Một đạo mãnh liệt sức hút tản ra, bụng dưới bên trong, này chừng hạt gạo đan dược nhất thời tỏa ra kịch liệt ánh sáng. Từng đạo tinh thuần dược lực, dường như không cần tiền bình thường hướng về cổ hà mi tâm tuôn tới. Mà cổ hà đối với này cỗ năng lượng mạnh mẽ cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Toàn bộ hấp thu, trong khi tâm phúc nơi đan dược hoàn toàn biến mất thời gian. Cổ hà thân thể chấn động mạnh một cái, chói mắt cường quang, tự trong cơ thể dâng trào mà ra, một luồng như thiên địa một loại vô hình gợn sóng, tự trong cơ thể dâng trào mà ra, trong nháy mắt, liền tràn ngập toàn bộ thánh đan thành. Đây là thiên cảnh hậu kỳ, mãnh liệt sóng linh hồn, cũng kinh động theo sát thánh đan thành không gian tiểu đan tháp. Tiểu đan tháp đại trưởng lão ở nhận biết được này cỗ linh hồn chi lực. Mở hai mắt ra, có chút thất vọng mất mát lẩm bẩm nói. Vốn là cổ hà đột phá nhị tinh đấu thánh. Ở tu vi trên, hai người xem như là nằm ở cùng một đẳng cấp. Hắn duy nhất so với cổ hà muốn cao, chính là thiên cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực. Nhưng bây giờ, cổ hà này một ngắn bản cũng đã đuổi theo. Có thể nói, hiện tại tiểu đan tháp, quang bàn về thực lực, cổ hà đã cùng hắn tương đương, mà có thiên cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực, cổ hà luyện dược thuật muốn đuổi tới hắn cũng là chuyện sớm hay muộn. Có thể nói, vào đúng lúc này, kỳ thực hắn ở tiểu đan tháp địa vị là có một ít bất ổn. Có điều, cũng may hắn cũng không phải loại kia đố kỵ người tài người. Đối với Cổ Hà cũng đầy đủ khoan dung. Bằng không, nói không chắc hai người từ Bồ Đề động phủ trở về liền sinh ra mâu thuẫn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.